Thấy cái ví ấy để chỗ nào mà lấy chăng? Bấm lại ông bà, hai anh em con ngủ ở dưới nhà dưới, mà trên nhà trên thì khóa cửa. Sáng ngày chúng con mới dậy, cửa trên này chưa mở. Con đã thấy ông bà kêu mất tiền, lúc ấy ông mới gọi chúng con lên. Xin ông bà xét cho chúng con chỗ ấy, hay ông đi chơi tối hôm qua mà đánh rơi đâu chăng? Tao nhớ rằng trước khi tao đi làm, tao còn mở ví ra để đếm lại tới bạc. Rồi tao gối ở đầu giường, chỗ này tao nằm bên cạnh cụ. Vì thức khuya nói chuyện nên tao mệt, tao ngủ say lúc nào chẳng biết. Tao chắc lúc tao đếm tiền có đứa nào trông thấy. Ông cụ nghe cháu nói câu ấy thì thở dài, cựa mình một cái. Này ông bà, chúng con có biết cái ví tiền của ông bà mặt ngang mũi dọc thế nào thì chúng con cứ chết một đời cha ba đời con. Nếu nó đổ diệt được thằng bếp thằng xe, sao nó không đánh, không tra, không trình báo gì cả? Quyết là nó nói xa xôi cho mình hiểu đây. Hay là nó nghĩ mình đồng tình với lũ kia, vì thế mình lạ nhà không ngủ được, phải xì xụp suốt đêm, hết hút thuốc lại uống nước, rồi mở cửa sau ra sau đi tiểu. Nếu thế thì thực nó chó đểu quá. Nghĩ thế, ông cụ thấy khó chịu, lại quay mình nằm lại. Ông cụ muốn ngồi hẳn dậy mà bộc bạch tâm sự, rồi đông đủ cả nhà. Mình phải động mấy câu cho nó đỡ nghi. Nhưng chắc đâu, lỡ mình đoán lầm thì oan vợ chồng nó. Này ông bà xét lại, chỉ có người trên nhà chứ thực chúng quan không biết đấy là đâu. Ông tham quát. Hừ, chúng bày bảo tao ngờ cho ai? Ngờ cho bà à? Ông cụ nằm yên, hơi tức đẩy đến ngực, không chịu được, lại trở mình lượn nữa. Thôi đích lắm rồi, chỉ là nó không dám nói đến nơi mà thôi. Này ông bà, chúng quan đâu dám nghĩ thế. Thế thì chúng bày bảo tao ngờ cho cụ à? À, quân lầy, não thật. Chết, sao cậu ăn nói càn làm vậy? Câu bà tham nói vừa dứt thì tự nhiên như có cái gì nó giật nhổm ông cụ ngồi dậy. Cụ hỏi dồn: cái gì, cái gì, thế nào, thế nào? Ông tham dịu ngay nét mặt lại nói: không ạ. À, rồi ông bảo bọn người nhà cho chúng mày xuống nhà. mục đích ông cụ là muốn giải tỏa khúc lòng rồi mắng thằng cháu vô phúc mấy câu cho hả dạ, chứ nó ăn nói cục xúc vô ý thế mà mình cứ giả điếc thì nó cho mình không biết gì. Nhưng thấy vợ chồng ông tham muốn dập chuyện đi thì cơn tức lại đè lên đến cổ, nên cụ cố gắng hỏi: không, tôi xem trong nhà như mất cái gì kia mà. Bà tham nói: không ạ, à, cháu mất đồng xu nhưng đã tìm thấy rồi ạ. Không phải, to hơn kia. À, thế thì ông chiêm bao đấy ạ. Rõ ràng tôi vừa tỉnh dậy, thấy anh Tham gắt gì to lắm kia mà. Ông Tham nói: không ạ, à, đó là cháu mắng chúng lóa từ lay thấy tiền long, không cứ là của ai cũng không được tơ hào. Ông cụ càng ngờ là cháu nói cạnh, bèn nói: anh mắng ai? Những đứa kia là đứa nào? Anh đừng láo. Tôi nhại lại, có đúng giọng của anh không? Bà Tham thấy ông cụ gắt gỏng to tiếng, bèn can chồng: ấy, tôi đã bảo cậu mà. Thì tôi đã muốn im đi. Sao mợ còn cứ xui cha xui tấn? Tôi không dám, cậu mợ dạy quá lời. Tôi đã hiểu cả rồi. Cháu lạy ông, vợ chồng cháu có thất thố điều gì, xin ông bỏ qua đi, ông đừng để bụng. Thôi, không nói đến chuyện ấy nữa. Hôm nay phiên chợ Đồng Xuân, mời ông lên chơi chợ. Ông cụ càng muốn làm lớn